Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nô tài phải có nô tài dáng. Bạch Phong thử cầm lấy một cái bạo cấp đan nuốt xuống. Cũng cảm giác được thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ lực lượng đi khắp toàn thân. Sau cùng tụ hợp vào đan điền của hắn bên trong, loại kia cảm giác sảng khoái. Để hắn không nhịn được muốn kêu lên. Đồng thời, Bạch Phong rõ ràng cảm giác được đột phá. Trong đan điền linh khí tối thiểu tăng vọt gấp đôi. Ngay sau đó, Bạch Phong thì một mạch đem còn lại 7 viên bạo cấp đan toàn bộ nuốt xuống. Ha ha ha, liên tiếp nuốt 7 viên bạo cấp đan. Cái kia thoải mái cảm giác tăng vọt. Để Bạch Phong nhịn không được trực tiếp lên tiếng phá lên cười. Học tập, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Chuyện tốt không thể đoạn. Bạch Phong trực tiếp học tập tân thủ lễ bao thần cấp chiến kỹ. Rất nhanh, một loại cảm giác huyền diệu để hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đồng thời, tay phải không tự chủ làm ra rút kiếm động tác. Cực kỳ chậm chạp, từ từ, Bạch Phong mở hai mắt ra. Tuy nhiên chưa bao giờ học qua bất luận cái gì liên quan tới kiếm chiến kỹ. Nhưng cái này rút kiếm thuật, lúc này thì giống như khắc ở linh hồn của hắn bên trong. Đã tạo thành một chủng tập quán đồng dạng, cực kỳ tự nhiên, thật giống như điều nghiên trên vạn năm. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, ngưng tụ thể nội tất cả linh khí rót vào trong kiếm. Lấy trong nháy mắt tốc độ rút kiếm chém ra. Có thể bộc phát ra 100.000 lần lực công kích. Bất quá đáng tiếc chịu lấy hạn tự thân thực lực. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Lại nhiều thì sẽ tạo thành lực lượng phản phệ. Bất quá, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, một ngày nào đó có thể đạt tới 100.000 lần lực công kích. Bạch Phong cực kỳ tự tin lẩm bẩm. Sau đó, Bạch Phong có đem nhất cấp thần kỹ tốc quyền cùng luyện đan thuật thối thể đan mật quyền toàn. Bộ học tập, liền trực tiếp cất bước chuẩn bị rời phòng đi tìm phụ thân của hắn. Yêu cầu một ít luyện chế thối thể đan linh thảo. Đinh, phát động bạo hồn, bạo bộ 11 lần. Khen thưởng bạo điểm 800 điểm. Ngay tại Bạch Phong vừa phóng ra một bước thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này con mẹ nó là thuật xuyên tường sao? Bạch Phong đứng tại bên ngoài gian phòng, quay đầu lại nhìn một chút gian phòng vẫn cửa phòng đóng chặt. Lại nhìn một chút chính mình thân ở vị trí, một mặt mộng bức lẩm bẩm, hệ thống có thể hay không tại ta đi bộ thời điểm, không muốn dẫn phát bạo hồn a. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng hệ thống hô. Đinh, ký chủ đóng lại hành tàu phát động bạo hồn thiết lập. Có thể tùy thời sửa đổi thiết lập. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Hô, Bạch Phong sau khi nghe được, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Hắn vừa mới nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ vấn đề. Cái kia chính là, vạn nhất tại đi mấy bước, bỗng nhiên lại phát động bạo hồn, lập tức bạo bộ mấy tỷ bước. Hắn hội ra bây giờ ở địa phương nào? Trời mới biết a. Tuy nhiên loại này mấy tỷ bạo bộ tỷ lệ cực thấp. Nhưng vạn nhất thì đuổi tắc đâu? Đây không phải chúng ta thiếu thành chủ à? Đến, bỏ qua đến cho ta học chó sủa. Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong hướng phía trước nhìn qua, một tên người mặc nô bộc trung niên nam tử chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Hoàng Đức, phủ thành chủ một tên nô bộc, từ nhỏ đã khi nhục Bạch Phong, càng là uy hiếp Bạch Phong nếu là dám nói cho thành chủ. Liền nghĩ biện pháp giết chết hắn, mà cỗ thân thể này nguyên chủ nhân vẫn thật là sợ. cỗ thân thể này nguyên chủ nhân còn thật con mẹ nó nhút nhát à. Có thành chủ lão tử tại, liền chính mình nô bộc cũng dám khi nhục, thậm chí người ta uy hiếp ngươi đều sợ, trách không được hội không chịu nổi, sau cùng lựa chọn tự sát, nhưng ta chiếm cứ thân thể của ngươi, thì cho ngươi sống lại một lần đi. Bạch Phong nhìn lấy đối diện chờ đợi mình bò qua đi học chó sủa. Hoàng Đức, trong lòng cười lạnh nghĩ đến, bảo nhãn, Bạch Phong lúc này trực tiếp sử dụng bảo nhãn, rất nhanh, một cái 17 điểm chiến đấu giá trị thì xuất hiện ở Hoàng Đức trên đầu. Cái này Hoàng Đức có thối thể cảnh nhất trọng thực lực, nhưng ta trước đó cha nhìn mình thời điểm là 20 điểm, gia hỏa này là 17 điểm, nhìn như vậy tới, ta cái kia 20 điểm rất có thể là thối thể cảnh nhất trọng cao nhất. Bởi vì hiện tại ta tự thân chiến đấu lực, tại bạo dưới mắt là 100 điểm, lấy 10 giờ làm một tiêu chuẩn coi là, vừa lúc là dạng này, Bạch Phong lúc này âm thầm nghĩ tới. Hả? Hoàng Đức nhìn đến Bạch Phong cũng dám không nhìn mình, càng là sững sờ lên thần, khẽ nhíu mày toát ra một vệt vẻ hung ác nói. Thiếu thành chủ, ta nhìn, những ngày này ta không có sửa chữa ngươi. Ngươi ra lại ngứa ngáy đi. Chỗ tối, một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử chính nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phong nhi, đã ngươi không dám nói, cái kia là cha liền không thể giúp ngươi. Cho dù là phế nhân, coi như ngươi không phải thiếu thành chủ, cũng phải có thuộc về mình không sợ chi tâm. Hiện tại, có thể hay không dấy lên ngươi không sợ chi tâm, nhất định phải dựa vào chính ngươi. Không nên trách phụ thân, tuy nhiên sớm tại nhiều năm trước liền phát hiện, nhưng vẫn không có giúp ngươi. Nô tài, liền muốn có nô tài dạng. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập bá khí thanh âm, để thần sắc hiu quạnh trung niên nam tử hai mắt đột nhiên sáng lên. Bạch Phong, bảo ngươi một tiếng thiếu thành chủ. Đều tính toán cho ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Hoàng Đức nghe nói như thế, cho rằng Bạch Phong cánh cứng cáp rồi. Khi dễ nhiều năm, loại này tương phản, để hắn cực kỳ tức giận, mang theo vẻ tàn nhẫn, hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Ba đào trường, bởi vì Bạch Phong cách làm khơi dậy Hoàng Đức tức giận. Thậm chí ngay cả chiến kỹ đều dùng được. Trước kia bất quá là đối Phong Nhi tạo thành một số da thịt tổn thương, hiện tại liền chiến kỹ đều dùng đến. Cái này Hoàng Đức thật là đang tìm cái chết. Chỗ tối trung niên nam tử thấy cảnh này, trong mắt sát cơ tăng vọt, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này một trận xương vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên. A, Hoàng Đức hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc dữ tợn, thống kêu rên lên. Bạch Phong lúc này thì đứng tại Hoàng Đức trước người, mà vừa mới, hắn trực tiếp đá nát Hoàng Đức hai đầu gối xương cốt. Cái này, cũng là người trên người cảm giác sao? Cái này, chính là có thể trưởng khống người khác sinh tử cảm giác sao? Cái này, cũng là cao cao tại thượng người nhìn xuống con kiến hôi cảm giác sao? Bạch Phong đứng tại quỳ dạp xuống đất hiển lộ thống khổ cùng hoảng sợ Hoàng Đức trước người. Có chút mê mang nghĩ đến. Ha ha, rất nhanh, Bạch Phong thì nở nụ cười. Bất kể có phải hay không là, hắn, hưởng thụ loại cảm giác này, ở cái thế giới này, không có có pháp luật. Nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định, có tối cường bảo thần hệ thống, hắn liền muốn hưởng thụ loại này bao trùm hết thảy cảm giác. Cái này không phải liền là ở kiếp trước hắn tha thiết ước mơ sao? Không thể nào, ngươi cái phế vật này, làm sao có thể sẽ có thực lực mạnh như vậy? Hoàng Đức lúc này hiển lộ lấy vẻ sợ hãi nhìn lấy Bạch Phong. Dùng khó có thể tin ngữ khi nói ra, Bạch Phong nhìn lấy hoảng sợ không thôi Hoàng Đức nói, đã từng phế vật Bạch Phong đã không có ở đây, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ta nhất định phải tiếp nhận cùng thích ứng một việc. Thì theo ngươi bắt đầu đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hoàng Đức bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?